Người giàu yêu, chương 772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giàu yêu chương 772 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, chương 772 nghệ sĩ dự sự kiện. Kỵ nhất là đụng hàng. Nghiên thời thất vốn không muốn phát sinh nhiều chuyện. Cô ra khỏi phòng thay đồ cũng là vì muốn giải hòa tránh rắc rối. Nhưng Kỳ Tố Tân đột nhiên nhìn về phía cô. Câu nào câu nấy đều lộ rõ sự hạnh hoẹ. Cô nghĩ, cho dù cô gái này là gà cưng mới của Tổng Giám Đốc Thiệu. Nhưng e là bây giờ cô ta vẫn chưa hiểu được thân phận của mình hiện tại. Lúc này, Tiểu Lâm bất mãn ra mặt, ôm chặt lễ phục vào ngực. Nét mặt sầm xì bước lên một bước. Kỳ Tố Tân, cô, Tiểu Lâm, Nghiên Thời Thất khoác tay lên khuỷu tay cô nàng, lắc nhẹ đầu, sau đó quay sang nhìn Kỳ Tố Tân, thản nhiên nói, cô Kỳ, trợ lý của tôi có thế nào thì cũng không cần cô phải xen vào. Còn về lời nói vừa rồi của cô ấy, tôi muốn hỏi cô, đó là sự thật à? Kỳ Tố Tân nghẹn ngang, cô ta chưa từng đối đầu với Nghiên Thời Thất. Trong phút chốc không biết phải trả lời như thế nào. Thấy cô ta phản ứng như vậy, Nghiên Thời Thất cười khẽ, nhìn vẻ nghẹn họng không trả lời được của Kỳ Tố Tân thì gằn từng chữ. Nếu trợ lý của tôi chỉ nói ra sự thật thì không phải là nói móc. Nghiên Thời Thất cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng. Điều này làm cho Kỳ Tố Tân đỏ bừng cả mặt. Không phải, Nghiên Thời Thất nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, mặc kệ sự phản bác của cô ta. Trước khi xoay người đi còn vừa cười vừa lẩm nhẩm. Dạo này Thiên Thừa Entertainment mở rộng tuyển chọn nghệ sĩ. Tố chất ngày càng đáng lo ngại. Nói xong, cô quay bước về phòng trang điểm. Ngoài cửa, Tiểu Nguyên cười xì một tiếng nhìn theo bóng lưng cô. Còn Tiểu Lâm thì ôm lễ phục bước tới bên cạnh. Lườm cô ta một cái. Hạ giọng cảnh cáo. Cô đã dùng bản lĩnh bỏ lên giường trà trộn vào Thiên Thừa. Sao không biết điều khiêm tốn một chút? Anh Thành có biết cô ngầm bới móc Thời Thất như thế này không? Kỳ Tố Tân mặt mày tái mét. Cô ta có thể để cho tất cả mọi người đều biết mình không thích Nghiên Thời Thất. Chỉ duy nhất không được để cho Thành Nghiệp Nam biết. Dạo này ở Thiên Thừa Entertainment. Đúng là cô ta được dốc sức lăng xê. Nhưng cô ta không phải là gà cưng mới của Thiệu Chính Hề. Mà là, Kỳ Tố Tân ngây người ở cửa rất lâu. Siết chặt mép áo lông, trong mắt cô ta tràn đầy tức giận và ấm ức, nhưng lại chỉ có thể tự mình nhẫn nhịn hết tất cả cảm xúc. Trong phòng hóa trang, Nghiên Thời Thất lại ngồi xuống trước gương trang điểm. Qua gương, cô thấy Tiểu Lâm còn chưa hết bực. Bèn hỏi, cô ta từng chọc em à, bạn đang đọc truyện tại Vietwriter.vn, không trách được cô tò mò, tuy rằng Tiểu Lâm theo cô chưa lâu. Nhưng cô cũng biết cô nàng không phải là một cô gái nóng nảy. Lần này, Nghiên Thời Thất cảm giác được rõ ràng là Tiểu Lâm cố ý nhắm vào Kỳ Tố Tân. Nghe vậy, Tiểu Lâm mím môi, cụp mắt xuống nhìn lễ phục trong ngực mình. Cô nàng châm chọc mà vỗ lên lễ phục. Cô ta không chọc em chỉ không ưa cô ta thôi. Tại sao không ưa? Nghiên Thời Thất không giảm ý cười. Tất nhiên cũng để ý tới lễ phục trong ngực cô nàng. Tiểu Lâm không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tháo túi chống bụi bên ngoài trang phục ra. Rồi kéo một đoạn váy từ bên trong ra. Giọng điệu càng thêm mỉa mai. Chị, lễ phục hôm nay cô ta mặc giống hệt như trang phục tài trợ của chị. Nghiên Thời Thất hơi ngẩn ra. Nghệ sĩ dự sự kiện. Kỵ nhất là đụng hàng. Mà Kỳ Tố Tân đã mặc xong lễ phục trước giờ bắt đầu. Tất nhiên là sẽ có khá nhiều nhân viên hậu trường nhìn thấy. Với tình huống này, nếu Nghiên Thời Thất lại mặc bộ lễ phục này, thì chỉ sợ sẽ biến thành trò cười. Đến lúc đó, nói không chừng trên mạng sẽ bàn tán. Ánh mắt của người mẫu quốc tế quá kém. Vậy mà lại mặc đồ giống với một nghệ sĩ mới chưa có tiếng tăm. Cách chương.